Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2380. Đệ 2380 chương đừng quên chính mình thân phận. Nguyên bản nghe nói chuyện này tới rồi Lăng Nhân Nhân. Nhìn nàng tằng tổ mẫu rời đi khi chật vật. Trong lòng chẳng những không có phẫn nộ khó chịu, ngược lại còn có loại khoái ý. Nàng phía sau Lâm Di Tắc sắc mặt đổi đổi. Căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tiểu thư, lão phu nhân cư nhiên bị Lâu gia vị kia đại lĩnh chủ khi dễ thành như vậy. Thật quá đáng, Lâm Di những lời này kỳ thật là ám chỉ Ngu Thanh Thiền quá phận. Rốt cuộc Lâu gia Vĩnh Hằng Thần Đế chính là vì giữ gìn nàng. Lăng Nhân Nhân lại đương nhiên nói, ta không cảm thấy quá phận a. Tăng tổ mẫu cư nhiên cùng nữ nhân kia liên hợp lại tính kế Thanh Thiền. Như vậy kết quả trừng phạt đúng tội, tiểu thư, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Lâm Di lộ ra một bộ không dám tin tưởng biểu tình tiếp tục nói. Lão phu nhân chính là ngươi tăng tổ mẫu, Ngu Thanh Thiền bất quá là ngươi một cái bằng hữu. Thân sơ có khác người cũng không nên bị người lợi dụng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Nhân. Nhân đối lão phu nhân thái độ cư nhiên chuyển biến như vậy đại. Khẳng định đều là Ngu Thanh Thiền kia đám người xúi dục. Nàng đang chuẩn bị cùng Lăng Nhân Nhân lại nói vừa nói thân sơ có khác nói. Lăng Nhân Nhân trên mặt cũng lộ ra vài phần không kiên nhẫn thần sắc. Lâm gì? Tăng tổ mẫu đối ta sủng ái rốt cuộc có vài phần thật giả. Ngươi là nhất rõ ràng bất quá, mà Ngu Thanh Thiền lại là cứu ta ra khổ hải người. Thân sơ có khác ta tự nhiên có thể phân đến rõ ràng, Ngu Thanh Thiền phía trước đặt ở Lâm gì trên. Người lá cây tra xét đến tin tức, Lăng Nhân Nhân toàn bộ đều nhìn đến cùng nghe được, cũng không nghĩ lại cùng cái này quen thuộc tâm lại như bò cạp độc người lá mặt lá trái. Đương nhiên, đây cũng là Ngu Thanh Thiền nói cho nàng, không cần ủy khuất chính mình, sống ra bản thân là đến nơi. Lâm Di giật mình, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Tiểu thư, người cũng thật không cần bị người khác lợi dụng, nếu là không có lão phu nhân che chở, người sớm không biết sẽ gặp được nhiều ít sinh mệnh nguy hiểm mà ni, nàng chỉ kém chưa nói. Nếu là không lão phu nhân ngươi tuyệt đối sống không đến hiện tại. Lăng Nhân Nhân là đọc đã hiểu những lời này, cười nhạo một tiếng, nàng vì sao sẽ che chở ta, bất quá là lợi dụng thôi, huống chi ngươi xác định không có nàng che chở ta sẽ không quá càng tốt. Hiện tại nàng mới hiểu được, đã từng chính mình vẫn luôn đều bị những người này đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Không có này đó quỷ mị tại bên người, có lẽ nàng sẽ như mẫu thân hy vọng như vậy đơn giản tồn tại. Hơn nữa lấy mẫu thân lưu lại di ngôn tới xem, nàng vị kia dụng tâm lương khổ phụ thân cũng sẽ không làm chính mình chết. Nàng tăng tổ mẫu căn bản không dám giết chết chính mình. Tiểu thư, ngươi, Lâm Di còn muốn nói gì nữa lại bị Lăng Nhân Nhân đánh gãy. Lâm Di, đừng quên ngươi là cái gì thân phận, ngươi có cái gì tư cách đối ta khoa tay múa chân, Lăng Nhân Nhân đối Lâm Di đã từng có bao nhiêu. Tôn trọng cùng kính yêu, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét cùng căm hận, ngươi, Lâm Di trừng lớn đôi mắt, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, Lăng Nhân Nhân đây là chỉ nàng thị nữ thân phận sao? Cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên dám nói như vậy nàng, đã đem chính mình hoàn toàn làm như Lăng Nhân Nhân trưởng bối Lâm Di. Có chút khó có thể tiếp thu đối phương loại này chuyển biến cùng ngữ khí. Như là lão phu nhân giống nhau, nàng ghét nhất chính là cái này thị nữ thân phận, Lăng Nhân Nhân lười đến lại xem đối phương dối trá bộ mặt. Nhưng người bước nhanh hướng đi Ngu Thanh Thiền vị trí, Lâm Di hít sâu một hơi, trong mắt toàn là khói mù, nàng đã đoán được Lăng Nhân Nhân hẳn là đã biết nàng chân chính thân phận. Đem Lăng Nhân Nhân mang như vậy đại, Lâm Di chẳng những không có bất luận cái gì cảm tình. Vẫn là phi thường căm hận, mỗi lần đều là kiệt lực khống chế được chính mình hận ý đi gương mặt tươi cười đón chào. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy mệt. Hết chương.